Hắn quay đầu nhìn về phía quầy hàng. Một đầu cây yến mạch bánh mì. Hai mảnh bánh mì nướng. Một khối mỡ bò. Một phần khoai tây hầm thịt bò. Một đồng su Benny nước trà. Moriarty tiên sinh, ngày hôm qua không ăn bữa tối. Lão cô lơ cầm lấy tiền mặt, sửng sốt một chút. Cờ Len lắc đầu cười nói, ta tiếp xuống hội bề bộn nhiều việc, có lẽ không có thời gian dùng cơm chưa. Hắn muốn làm bộ chính mình hết sức tích cực rất chân thành, dù sao cầm Eder Vương tử 100 bảng kinh phí. Lão cô lơ không có hỏi nhiều, vừa cảnh giác nhìn quanh, vừa đem tiền mặt nhét vào túi áo. Ngày lần trước để cho ta hỏi thăm sự tình có kết quả, a xe. A treo giải thưởng đến từ mấy cái hắc bang lão đại cùng một ít tình báo con buôn. Ăn. Ta không biết là ai ủy thác bọn hắn. Tiếp xúc bọn hắn rất khó. Quân tỉnh chín nơi nha. Cờ Len nhẹ gật đầu đầy đủ, không cần lại đi sâu, vậy quá nguy hiểm. Lão cô lơ nhẹ nhàng thở ra. Chuyện mà nói rằng. Hai ngày trước có người tại kim đấu bồng đường phố giá rẻ trong khách sạn. Gặp được hư hư thực thực A xe. A ra hỏa nghe nói cùng treo giải thưởng đơn bên trên ảnh chụp cơ bản nhất trí. Cờ Len trong lòng run lên. Không sợ hãi ngược lại cười. Sau đó thì sao, chẳng lẽ ta vừa mới chuẩn bị tranh thủ cái này treo giải thưởng. Sự tình liền kết thúc sau đó có manh mối. Không ít thợ săn tiền thưởng rất nhanh liền chạy tới. Nhưng không hề phát hiện thứ gì. Ngạch. Bọn hắn nói. Gian phòng kia có đánh nhau dấu vết. Lão cô lơ cố gắng nhớ lại lấy chính mình sưu tập đến tin tức. Tình báo khẳng định hội chức cho quân tình chín nơi. Đây là A-xe tiên sinh cùng bọn hắn có một phen đấu âm thầm không biết là kết quả gì. Cờ Len mắt nhìn bưng bàn ăn tới ông chủ. Ra vẻ trầm ngâm đối lão cô lơ nói. Ngươi chờ chút mang ta đi kim đấu bồng đường phố. Có lẽ ta có thể phát hiện chút manh mối. Lúc này đã qua đông khu bữa sáng thời gian, giá rẻ bên trong quán cà phê khách nhân cực ít. Được. Lão cô lơ không chút do dự liền đáp ứng xuống. Hết thảy 16 lại 1/2 đồng xu Benny. Ông chủ đem Cờ Len muốn bữa sáng để lên bàn. Khoai tây bên trong thịt bò không nhiều. Nhưng hầm rất nát. Xem xét liền là sớm chuẩn bị tốt. Cái kia nồng đậm hương khí câu đến lão cô lơ không tự chủ được nuốt xuống ngụm nước bọt. Trả tiền về sau, Cờ Len cầm lấy xiên cùng muỗng đối lão cô lơ nói tiếp tục. Đã không có người nào đang tìm ngu giả tín đồ, ngoại trừ mấy cái cố chấp thợ săn tiền thưởng. Không ít thất nghiệp dệt nữ công, bao quát một chút nam tính công nhân, rời đi đông khu. Lão cô lơ từng đầu nói xong. Cái gì? Cờ Len nuốt vào thịt bò. Nâng lên đầu. Rời đi đông khu hẳn là tìm được công việc khác. Cụ thể đi nơi nào? Ta đánh nghe không hiểu. Lão cô lơ thành thật trả lời. Người nhà của bọn hắn không biết Cờ Len truy vấn. Có rất nhiều mang theo thất nghiệp gia đình cùng rời đi. Có rất nhiều bản thân liền không có người thân. Theo nơi khác tới ba cây Len tìm kiếm công việc. Lão cô lơ đã sớm làm nhất định điều tra. Theo đối tượng lựa chọn đến xem, việc này có vấn đề à. Cờ Len đi đầu ghi lại. Tiếp tục vừa dùng bữa ăn vừa nghe lão cô lơ giảng giải trong khoảng thời gian này đông khu phát sinh sự tình. Ước định cẩn thận lần sau chạm mặt thời gian về sau. Hắn buông xuống bộ đồ ăn. Lau miệng. Cầm lấy mũ nói. Đi kim đấu bồng đường phố. Kim đấu bồng đường phố duy nhất giá rẻ trong khách sạn. Ông chủ nhận lấy tiện cho cả hai sĩ phí tồn về sau. Dẫn Cờ Len cùng lão cô lơ hướng đi hư hư thực thực A xe. A người ở qua gian phòng. Trong khoảng thời gian này rất nhiều thợ săn tiền thưởng đến. Hắc hắc. Để cho ta kiếm không ít. Cho nên đều duy trì nguyên dạng. Ông chủ dùng chìa khóa mở cửa phòng ra chỉ bên trong nói. Cờ Len liếc nhìn lại. Nhìn thấy đổ dạp cái ghế cùng tàn mát khắp các nơi vài rách. Trừ cái đó ra. Không còn khác đánh nhau dấu vết. Mượn nhờ khá cao linh cảm, Cờ Len đưa ánh mắt về phía gầm giường. Nhìn chăm chú 2 giây, hắn đi tới, xoay người vỗ xuống giường mặt. Phúc, một chút cho bụi bay lên, một con màu đen nhạt chuột theo gầm giường thoan đi ra. Nó nhìn như người bình thường. Không có bất cứ vấn đề gì.